Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, đã từng thích, 6, chương 1075, đã từng thích, 6, ta chỉ biết, ngươi cùng nàng là không đồng dạng như vậy, hắn dùng cằm vuốt ve nàng bờ vai. Trước đó, trong lòng ta luôn luôn tại nói với ta bản thân, mặc kệ hồi nhỏ ngươi đối ta làm qua cái gì. Ta đều không trách ngươi, khả là một phương diện nghĩ như vậy, về phương diện khác vẫn là nhịn không được chán ghét hồi nhỏ cái kia Trọng Quỳ. Nhưng là Phần Nguyệt ở trong lòng ta là độc nhất vô nhị. Nhất tưởng đến muốn đem Phần Nguyệt cùng cái kia Trọng Quỳ kết hợp ở cùng nhau. Ta liền thật mất hứng, Trọng Quỳ nhịn không được cười rộ lên. Nguyên lai trong lòng hắn cũng có nhiều như vậy rối rắm địa phương. Nguyên lai nàng cho ngươi tạo thành lớn như vậy tâm lý bóng ma, cũng không phải là sao. Ngươi khả muốn hảo hảo bồi thường ta, nghe được ta nói này. Ngươi không biết là, khủng bố sao, ngươi không muốn biết ta cái thế giới kia là bộ dáng gì sao? Trọng Quỳ hỏi, hắn một câu cũng không đề, làm cho nàng vốn tưởng hảo hảo tâm tình một phen nhiệt tình nhất thời phục hồi. Ngươi cái thế giới kia, hắn nói. Ngươi còn có thể trở về sao? Đương nhiên không thể, Trọng Quỳ nói. Nếu có thể trở về, nàng kỳ thực cũng không tưởng trở về. Cái thế giới kia tuy rằng cũng tiêu diêu tự tại, nhưng là nơi này mới là của nàng quy tốt. Hắn ở trong này à, hắn độc nhất vô nhị. Đi bất kỳ địa phương nào đều tìm không thấy thay thế Pharmacil kia là đến nơi. Ngươi theo chỗ nào đến, về sau chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tham thảo. Bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu, hắn khàn khàn nói. Trọng Quỳ bắt lấy tay hắn. Đừng náo loạn, không nháo không nháo, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi. Ân, một phút đồng hồ sau. Ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Ngươi nghỉ ngơi, ta không phiền lụy, ở không có nhận thức nàng phía trước. Hắn đối với cuộc sống kỳ vọng chỉ có một, thì phải là giết làm cho hắn nhận hết khuất nhục Trọng Phong. Chẳng sợ bản thân cũng lập tức tử, cũng không có cái gọi là, dù sao trừ bỏ báo thù ở ngoài, cũng không có nhiều lắm chờ mong. Năm đó ở Hàm Đan, cái kia ngồi ở trên cây thiếu nữ, kiêu ngạo đánh chạy Triệu Thiên đám người, xen vào việc của người khác, tự cho là đúng cứu hắn, trong lòng hắn tràn ngập khinh thường, nàng như vậy vẻ mặt tối như mực, tuy rằng Triệu Hồi Huyết Hoàng. Nhưng kỳ thực lực cũng không là gì cả, hắn từ nhỏ chính là thiên tài, thực lực siêu quần, cho nên ở trước mặt hắn, nàng cũng bất quá là chút tài mọn mà thôi, có cái gì đáng giá khoe ra, vậy mà còn dõng dạc nói phải bảo vệ hắn, chưa từng có người ta nói phải bảo vệ hắn, thực lực của hắn không cần thiết bất luận kẻ nào bảo hộ, ngay cả Trọng Phong cũng không có thể khinh thường hắn. Không thể không dùng âm dương rủa khống chế hắn. Khả năng vậy mà, lớn lối như vậy, lúc đó lấy thực lực của nàng. Đừng nói bảo hộ hắn, nàng ngay cả thực lực của hắn đều căn bản nhìn không thấu đi. Tuy rằng lòng tràn đầy khinh thường, nhưng vẫn là bị nàng một lần lại một lần xen vào việc của người khác. Hắn không quan tâm tánh mạng, khi đó, nếu có thể chết, với hắn mà nói mới là lớn nhất giải thoát đi. Đã chết thật tốt à, cái gì thống khổ đều không cần thừa nhận, càng không cần phải trong lòng run sợ sống ở người khác uy hiếp dưới. Nhưng là hắn không có chết, nguy hiểm nhất thời điểm, là nàng tới cứu hắn. Đêm hôm đó, bị nàng ôm vào trong ngực, hắn mới phát giác còn sống tốt lắm, đặc biệt sống ở thân thể của nàng biên, trên cái này thế giới, chỉ có nàng. Cũng không hội bởi vì hắn dung mạo xấu xí liền đối hắn nhượng bộ lui binh. Cũng sẽ không thể bởi vì hắn siêu cường thiên phú liền đối hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Nàng chính là thật thuần túy đối hắn tốt, không có nhậm mục đích gì. Cho nên, hắn đem bản thân tâm đặt ở trên người nàng, hy vọng có một ngày có thể được đến của nàng đáp lại. Hắn thật để ý nàng, của nàng hết thảy. Hắn làm sao có thể không muốn biết đâu. Hết chương.